chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1255. Ngọc vỡ vẫn cứ là ngọc, vẫn hơn ngói lành. Những người này vẫn luôn kính sợ Lê Vân Hành như trước. Những chuyện này ông không cần lo lắng. Chúng tôi đã có thể trụ vững ở cái thành phố Marseille này được thì đương nhiên cũng có cách sinh tồn của chúng tôi. Lê Vân Hằng cười nhẹ. Ngay sau đó là âm thanh được khuếch đại qua loa của người dẫn chương trình vang lên. Xin mời các vị khách quý ngồi vào vị trí. Cuộc đấu thầu ngày hôm nay sắp được bắt đầu. Mời ông. Lê Vân Hằng đưa tay làm tư thế mời. Ai nhìn ông thật sâu rồi cũng quay sang tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Tổng giám đốc, có thể ông không biết chữ. Ngu phi tên ai này lúc trước có một công ty nhưng sau lại bị gia tộc Henry thâu tóm. Lần này ông ta tới đây, nói không chừng là đại diện cho gia tộc Henry cũng nên. Robert ngồi bên cạnh Lê Vân Hằng nhỏ giọng giảng dài. Dù sao bọn mò, không biết lần này Lê Vân Hằng có ý định gì. Đến nay, đu lợi ích đã có phần suy bại. Thị trường chứng khoán cũng vì thế dung chuyển đôi chút nhưng vẫn có một chân trong thị trường Pháp. Ngọc vỡ vẫn cứ là ngọc, vẫn hơn ngói lành. Những người này vẫn luôn kính sợ Lê Vân Hành như trước. Những chuyện này ông không cần lo lắng. Chúng tôi đã có thể trụ vững ở cái thành phố Marseille này được thì đương nhiên cũng có cách sinh tồn của chúng tôi. Lê Vân Hằng cười nhẹ. Ngay sau đó là âm thanh được khuếch đại qua loa của người dẫn chương trình vang lên. Xin mời các vị khách quý ngồi vào vị trí. Cuộc đấu thầu ngày hôm nay sắp được bắt đầu. Mời ông. Lê Vân Hằng đưa tay làm tư thế mời. Ai nhìn ông thật sâu rồi cũng quay sang tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Tổng giám đốc, có thể ông không biết chữ. Ngu phi tên ai này lúc trước có một công ty nhưng sau lại bị gia tộc Henry thâu tóm. Lần này ông ta tới đây, nói không chừng là đại diện cho gia tộc Henry cũng nên. Robert ngồi bên cạnh Lê Vân Hằng nhỏ giọng giảng dài. Dù sao bọn, thế nhưng, tài lực của chúng ta không thể nào cạnh tranh nổi với gia tộc Henry được. Điều này không cần lo. Tôi đã có cách. Lê Vân Hằng nhìn sang Robert và nói một câu như vậy. Sau đó cũng không giải thích gì thêm. Mà Robert nghe xong không nhịn được mà cau mày lại. Lê Vân Hằng vẫn đang để ý ông ta. Thấy được vẻ mặt của ông ta thì trong lòng cười lạnh một cái. Rất tốt, đây chính là điều mà ông muốn nhìn thấy. Chào mừng các nhà thầu đến buổi đấu thầu ngày hôm nay. Bây giờ cuộc đấu thầu yên lặng bắt đầu. Giá khởi điểm của hạng mục lần này của chúng tôi là 175 tỷ. Xin mời các vị ra giá cạnh tranh. Sau khi bắt đầu, người dẫn chương trình trên sân khấu nhanh chóng vào chủ đề chính. Người dẫn chương trình vừa dứt lời lập tức đã có người nâng giá. Mà người tên ai kia nhìn thoáng qua Lê Vân Hằng mà cười khẽ rồi sau đó trực tiếp nâng giá lên thành 200 tỷ. Lập tức khiến toàn trường im ắng. Vâng, ông Oki từ gia tộc Henry ra giá 200 tỷ. Còn có vị nào trả giá cao hơn không? 250 tỷ. Lê Vân Hằng cũng giơ bảng của mình lên. Mỉm cười hiền hòa trước ánh nhìn xung quanh. 252 tỷ. 260 tỷ. Cách chương.